Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, mộng bước trước cây giấy giấy ngồi. Vương Quân Y, có Pokemon bị thương, chuyện gì xảy ra, không phải là tại hội thượng cũng đã nghiêm túc nhắc nhở sao? Đối với Pokemon huấn luyện xác thực muốn nghiêm, thế nhưng... lúc này mới ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu liền có Pokemon bị thương. Này để cho chúng ta tại sao cùng nhân viên nhà trường nói rõ. Từ phòng ưu vụ vội vã địa chạy ra một vị thân mặc áo khoác trắng quân y. Thần tình trên mặt ngưng trọng. Sau lưng còn có một cái chan si theo sau. Trong tay vẫn bưng chữa bệnh thiết bị. Là có Pokemon bị thương. Có thể bị thương không phải là đệ tử Pokemon. Là giáo quan Pokemon, Vương Quân Y, còn có loại này thao tác. Này huấn luyện viên là có nhiều đồ bỏ đi. Đường Vương Quân Y mang theo Chan Si đi đến hiện trường phát hiện án, thời điểm. Trông thấy kia một cái nằm trên mặt đất chờ đợi cứu giúp A Bóc bên cạnh. Hoàng giáo quan sắc mặt giống như quả cà đồng dạng tử. Hoàng giáo quan, chuyện gì xảy ra? Đây là từ vật nặng rơi xuống đánh tới đầu bộ dẫn phát mê muội. Thế nhưng là, vật nặng đâu này? Vương Quân Y nhanh chóng kiểm tra hết tình huống về sau. Vẻ mặt buồn bực, này đặc biệt sao là cái gì quỷ tình huống? Hắn còn tưởng rằng là Pokemon đối chiến dẫn đến bị thương. Thật không nghĩ đến, Hoàng giáo quan hướng phía một cái hướng khác, u oán địa liếc mắt nhìn. Kia đôi mắt nhỏ thần, ủy khuất không được, cá ướp muối Vương mờ mịt địa nháy nháy nhãn, thân thể vụng trộm hướng Hoshi cùng Squirtle sau lưng trốn. Thế nhưng là, khổng lồ như vậy thân hình, chỉ là Squirtle cùng Hoshi hai cái Pokemon làm sao có thể chống đỡ được a? Tại sao có thể có như vậy mập Magikarp, Vương Quân Y kinh sợ. Khó có thể tin ánh mắt tới lui xuyên toa vu hoàng giáo quan cùng Magikarp trên người. Không muốn nói cho ta. A Bóc là tải vừa gọi xuất ra vào nước thời điểm bị nện chóng mặt. Cho ngươi một ánh mắt. Chính mình nhận thức. Vương Quân Y cảm giác mình đã tiếp xúc đến chân tướng của sự tình. Một lát không biết ứng nên nói cái gì. Dù sao nhớ rõ hắn điều đến bên này đương Quân Y. Chưa từng có xuất hiện qua như vậy hiếm thấy sự tình. Hết lần này tới lần khác năm nay xuất hiện. Ta để cho Chan Si cho A Bóc trị liệu một chút. Hẳn là lập tức sử dụng thức tình. Vấn đề không lớn. Chính là một lát trước mắt có phần chóng mặt mà thôi. Đi, cảm ơn. Hoàng giáo quan cảm tạ đạo đại đội trong lúc này lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người cố nén cười ý. Nhưng lại trở ngại vừa mới giáo quan nghiêm túc gương mặt. Đây cũng quá đặc biệt sao xấu hổ. Nói kia Magikarp là ai? Như thế nào xấu như vậy bức? Tới huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền đem giáo quan Pokemon cho làm gục xuống. Cứng cỏi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hoàng giáo quan sờ sờ cái mũi. Nói thật, chuyện này nếu như không là xuất hiện ở hắn A Bóc trên người. Hắn cũng muốn cười, thế nhưng là, này ni mã, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi a ôi a ôi a, Cao Mậu trực tiếp cười xuất heo kêu. Cả người kích động vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, huynh đệ, còn là ngươi châu bò, đây quả thực quá châu bò. Hồng Khôn cũng là cất tiếng cười to, rất có ý tứ, đây quả thực rất có ý tứ. Như thế nào thứ nhất huấn luyện quân sự liền gây ra như vậy có ý tứ sự tình đâu này? Văn nhân Phương Thần Mân mím môi, bản thân có thân sĩ giáo dục hắn, cũng nhịn không được nữa len lén vươn tay cánh tay ngăn trở chính mình thấp miệng môi dưới. Tiếng cười không thể tránh né địa tràn ra tới, 39 hào đại đội hệ Water phân đội, tiếng cười lôi động, hấp dẫn thiệt nhiều những liên đội khác chú ý. Như thế nào, có ai biết 39 hào đại đội bên kia phát sinh cái gì? Như thế nào cười vui vẻ như vậy? đến cùng phát sinh cái gì? Đừng nhìn, có cái gì tốt nhìn? Đem các người Pokemon gọi xuất hiện đi. Ta Growlithe thế nhưng là đã chuẩn bị cho tốt giáo huấn một giáo huấn các ngươi những tiểu tử. Này, giáo quan bản lấy thanh sắc mặt, mặt không thay đổi đạo đừng nhìn giáo quan trên mặt bản lấy cái mặt. Trên thực tế nội tâm sớm liền chuẩn bị hảo như thế này liền qua đến hỏi một chút. Hoàng giáo quan chỗ đó phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. A Bóc suy yếu địa mở mắt ra. Hắn cảm giác trước mắt mình vẫn còn có chút hoa. Hắn vừa mới đến cùng gặp cái gì? Cái kia đỏ bổ nhào heo giống như ra hỏa rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại, ta bị heo? A Bóc định thần mảnh xem. Tên kia, Magikarp, Móa, Abo, người còn tốt đó chứ? Hoàng giáo quan ngồi xổm người xuống tại dốc lòng địa ân cần nói. Đúng mong, A Bóc suy yếu gật đầu. Khác đều không có gì. Chính là nhãn tiền thế giới có phần chóng mặt. Một cái biến thành hai cái mà thôi. Hoàng giáo quan đứng dậy vỗ vỗ tay. Hảo, mọi người cười cũng cười đủ. Như vậy, thỉnh mọi người đem mình Pokemon đều gọi xuất hiện đi. Từ hôm nay trở đi, các người Pokemon sử dụng tại ta A Bóc dưới sự dẫn dắt. Một chỗ tại đây mảnh sông hoàn thành trong huấn luyện. Lần này, những học sinh mới vô cùng dứt khoát. Có lẽ là lúc trước phát sinh công việc để cho khẩn trương nghiêm túc bầu không khí trong lúc đó. Tiêu tán rất nhiều. Mắt kíp, Poliwag, Squirtle, 39 hào đại đội hệ Water phân đội Pokemon tất cả tập hợp tại đây mảnh thủy vực trong. Các ngươi tổng cộng có 24 người. Nếu có đệ nhị Pokemon tân sinh, mời ra liệt, xem ra không có. Hảo, hiện tại, thỉnh mọi người nhớ kỹ. Các người Pokemon, hiện tại chính là một cái đoàn thể, một cái tập thể. Tại cái này tập thể trong, một khi có kia một cái Pokemon không chấp nhận huấn luyện mệnh lệnh. Như vậy, tập thể bị phạt. A, trong đám người vang lên như giết heo kêu thảm thiết. Cao Mậu cảm giác tình huống không đúng, nhanh chóng che chính mình miệng. Nếu như tất cả mọi người đã là huấn luyện gia, liền có khả năng cùng Pokemon minh bạch. Nơi này là quân doanh, các ngươi đang tại huấn luyện quân sự. Pokemon cùng huấn luyện gia, bản hẳn phải là nhất thể. Bất quá, vừa mới bắt đầu trừng phạt sẽ không quá trọng. Trừng phạt không phải là mục đích, mà là thủ đoạn. Bởi vì, ta hy vọng các ngươi minh bạch, Pokemon là các ngươi các vị không thể chia cắt một bộ phận. Là các ngươi lựa chọn chính mình Pokemon, là Pokemon lựa chọn các ngươi. Ta hy vọng, tại đây 30 thiên quân giáo huấn trong, cùng Pokemon cộng đồng phát triển, cộng đồng gánh chịu, đến từ huấn luyện quân sự đau khổ, huấn luyện quân sự mệt mỏi. Đừng cho Pokemon tụt lại phía sau, để mình tụt lại phía sau. Nghe rõ ràng sao? Hoàng giáo quan thanh âm dương lên. Nghe rõ ràng. Cái gì? Các người chưa ăn cơm sao? Cao giọng một chút. Hoàng giáo quan gào thét. Nghe rõ ràng. Nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Cao giọng một chút. Nghe. Thanh. Sở. Dương Ngự. Hồng Khôn. Cao Mậu cùng Văn Nhân Phương Thần bốn người đều phóng ra chính mình vang dội nhất thanh âm. Hiện tại, cho các ngươi Pokemon, toàn thể đều có, phân thành bốn dãy, một loạt, toán, ngươi, để cho ngươi Magikarp đến hàng cuối cùng. Hoàng giáo quan liếc mắt nhìn phía dưới Pokemon, chuẩn bị dựa theo lớn nhỏ tiến hành xếp hàng. Thế nhưng là, nơi này đầu lại xuất tên phản đồ. Này Magikarp, so với bình thường Magikarp cái đầu cũng phải lớn hơn cái ít nhất gấp đôi a. Một con cá liền đỉnh vài con cá vị trí. Thật làm cho đầu người đại. Đi, ngày mai sẽ ấn vị trí này a. Nhớ chưa có, nhớ kỹ. Trong đội ngũ thanh âm lưu loát, chỉ có một người thanh âm vô cùng vang dội. Dương Ngự, các ngươi, chưa ăn cơm sao? Cao Mậu vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. hơi có chút phiền muộn, có chút khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Huynh đệ, người Pokemon vị trí tốt nhớ. Chúng ta Pokemon bài vị bố trí không dễ nhớ a. Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.